Chương 212, đều là tính kế. Chương 212, đều là tính kế lễ lụt cái kia phiên ngoại, ta chính là dưới cơn nóng giận đảo hố còn như có phải hay không đi viết, ta xem một chút đấy phiên ngoại ta tạm thời trước không phải canh, chờ mấy ngày này quá khứ, ở viết trên. Cái gì chưa từng viết, càng chương một bị cấm chương một, hiện tại viết quỷ xúc quá khó khăn. Xấu hổ vô cùng phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ về tới phủ gì hổ dạ trạch. Đem hết thể gia thần toàn bộ quát lớn đi, sai người đi tìm sổ gạ sổ xì. Sổ gạ sổ xì không biết phủ gì hổ dạ no phủ hì tổ đang bực bội trên, mang theo cởi quyến rũ đi tới hắn phòng khách. Phủ gì hổ dạ đại nhân không biết gọi tiện thiếp tới có chuyện gì sổ gạ sổ xì cúi đầu, cung kính hỏi thăm. Đồ hôn hào ba phủ gì hổ dạ no phủ hì tổ ở nhìn thấy sổ gạ sổ xì sau, lửa giận xông thẳng, không chút nghĩ ngợi chính là một cái bạt thai mạnh quả tới. A không không không sổ gạ sổ xì hét thảm một tiếng, cả người bị phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ quất bay, ở một hồi Kenjin cạch lang tiếng đánh bên trong, đem trên bàn trà cụ đồ sứ rất bể một mảnh, cả người than té trên mặt đất. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, sổ gạ sổ xì run lẩy bẩy quỳ dạp trên đất, dùng đầu gối hoạt động, đi tới phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ trước mặt. Ngẩng đầu lên phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ nộ quát một tiếng, sổ gạ sổ xì không dám phản kháng. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng vốn là bảo dưỡng rất hảo mặt xương phù một tầng lớn, tóc hai bù xù, khỏe miệng chảy ra tiên huyết, khuôn mặt kinh sợ. Bảo vệ nhà bọn hạ nhân tự phát ly khai, không dám hiện tại trêu chọc phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ lửa giận. Lớn, đại nhân, tiện thiếp đã làm sai điều gì sổ gạ sổ xỉ không biết mình đến cùng phạm cái gì sai, thế nhưng đối mặt phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ, nàng căn bản cũng không có làm trái ý tưởng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi nghĩ đến chính mình một thân danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng những không cưới được cả gù dạ, ngay cả chính trị đường xá đều mê ly, hắn chỉ cảm thấy toàn thân, ngay cả nội tạng đều ở đây bị thiêu đốt, kia cổ lửa giận để hắn đã gần đến điên cuồng ba a a a a phủ gì hổ dạ đại nhân không nên đánh, phủ gì hổ dạ đại nhân không nên đánh. Sô gà sô xỉ kêu khóc, cầu xin tha thứ, bị phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ cầm lấy tóc, quyền đấm cước đá. Đem bạo lực gia đình trình diễn đến rồi cực hạn. Thằng đến đem sổ gạ sổ xì đánh mặt mũi bầm dập sau, phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ hô hô thở phì phò, cảm thấy tâm tình thoải mái điểm. Chứng kiến tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt máu tươi sổ gạ sổ xì, nghĩ vậy vì kết tóc hơn 20 năm phu thề, phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ lão lệ tung hành, thân là đương triều đại quan, dĩ nhiên khóc lên. Nhớ hắn nhược quán chi linh chú thích, mới 20 tuổi, kế thừa dạ mọi người nghiệp. Trải qua chính mình khổ học nỗ lực, rốt cục đem phủ gì hổ dạ ra phát triển cho tới bây giờ trình độ, thế nhưng dĩ nhiên sẽ bị một nữ nhân, như thế thật đơn giản một việc, hủy hoại chỉ trong chốc lát đại nhân làm sao vậy, ngài đến cùng là cái gì ngài muốn đánh tiện tì xin mời đánh tiện tì, có thể ngàn vạn lần không nên khóc ga sổ gạ sổ xỉ cũng là gào khóc, một đôi vợ chồng, ở nơi này xa hoa phòng ở bên trong, khóc ròng ròng, khóc một hồi. Phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ cuối cùng cũng cảm thấy tâm lý dễ chịu hơn điểm, hắn ngẩng đầu mê mang nhìn trần nhà, tự mình lẩm bẩm, đều tại ngươi a cứ như vậy chán trường lấy. Phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần, sau đó hắn hận thiết bất thành cương nhìn sổ gạ sổ si, khí cấp bại phôi nói ta biết nữ nhân ghen thị, ngươi không muốn ta cưới cả gụ dạ sau đó lanh lạc ngươi, điểm ấy ta đều có thể hiểu được. Coi như ngươi hao tổn tâm cơ tranh thủ. Tình cảm, ta cũng không trách ngươi thế nhưng ngươi làm sao có thể, làm ra loại này không lịch sự đầu sự tình ngươi muốn phương pháp gì tới ngăn cản ta không được, không nên không để cho công tượng tiền nói xong lời cuối cùng. Phủ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ cước bộ lào đảo, ngã xuống ghế trên, hô hấp không phải thuận, cả người đều là già hơn 10 tuổi vậy. Đại nhân ngài đánh ta cũng tốt. Mắng ta cũng tốt, cũng không nên chọc tức thân thể. Coi như mới vừa bị ra bạo xong, sổ gạ sổ xì hay là cho phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ dốc thủy, cho hắn thuận khí. Nhìn thê tử hiền lành, phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ càng là đau khổ. Đều do cái kia dấu dò kỳ sổ gạ sổ xì như là điên rồi lớn bằng hô, đem tất cả lỗi đều ném tới dấu dò kỳ trên người. Câm miệng phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ biến sắc. Chính là vỗ bàn một cái. Cho ta nhỏ giọng một chút, giải ưu thân là đường triều thái chính công, ngươi đen đuổi như vậy trong đất nói hắn, như bị người nghe được, để cho ta phủ gì hổ dạ ra mặt mũi ở đâu? Con người của ta đã xong, ngươi còn muốn ta phủ gì hổ dạ ra xong đời sao? Sổ gạ sổ xỉ không dám nói, túi đầu nhỏ giọng khóc dòng nói tiện tì cũng không biết làm sao vậy, đang nghe dư dư lời nói sau, chính là đầu náo say xe, không biết tại sao, làm loại này kiếm ăn ngươi đem dư cùng ngươi nói, đều cùng ta nói một lần. Phủ gì hổ dạ no phủ hì tổ chậm hồi sức nói rằng, sổ gạ sổ xỉ không dám dấu dếm, đem dấu dò kỳ trước đây nói, nhất ngũ nhất thập nói cho phủ gì hổ dạ no phủ hì tổ. Sau khi nghe xong, phủ gì hổ dạ no phủ hì tổ trầm mặc không nớt, sổ gạ sổ xỉ càng đúng có chút sợ. Ai đều là tính kế A từ ngày đó hắn cho ta ngọc chi đồ lúc, liền đều là tính kế A phủ gì hổ dạ no phủ hì tổ thở dài, liên tục cười khổ. Bất quá, hắn tại sao muốn làm như vậy đây? Phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra tới dấu dò kỳ làm như thế lý do. Nếu nói là hắn muốn cưới cả gụ dạ, cái này đích xác bình thường bất quá, thế nhưng cả gụ dạ cho hắn nan để gian nan như vậy, nếu như không hoàn thành, cũng không khả năng cưới được mỹ nhân. Nhưng nếu dấu dò kỳ thực sự hoàn thành nan để, cần gì phải như thế tính kế hắn? Trực tiếp đi đem bảo vật cho cả gụ dạ không được sao? Trừ phi là kia phủ gì hổ dạ đại nhân, chúng ta còn muốn đem mỹ dạ cổ gả cho hắn sao? Ngươi người nữ nhân này, thực sự là khí chết ta rồi, ngay cả một điểm chính trị giác nộ cũng không có. Phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ khí muốn chết, dùng tay chỉ sổ gả số si, gả, mỹ dạ cổ đương nhiên phải gả, hơn nữa còn là nhất định phải gả, nếu là có thể một, hai đem mỹ dạ cổ gả cho hắn, có thể không có việc gì. Nếu như hắn không cưới mỹ dạ cổ, chúng ta phủ gì hồ dạ ra, chỉ sợ cũng thực sự xong. Phủ gì hồ dạ no phủ hì tổ dựa vào ghế, chán trường không nớt. Sô gạ sô si không biết trong này con lượn quanh, không dám nhiều lời. Người đi thông chi quản gia trầm mặc một hồi, phủ gì hồ dạ no phủ hì tổ nói để hắn đem phủ gì hồ dạ nhà một bộ phận tài sản rời đi ra ngoài, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Sô gạ sô si sợ hãi không nớt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vì sao chuyện như vậy, đã chuyện liên quan đến phủ gì hổ dạ nhà sống còn. Cứ như vậy đi, ngươi đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi. Được rồi, ngươi đi đem mỹ dạ cổ tìm đến, hiện tại chúng ta phủ gì hổ dạ ra, chỉ có thể nhìn nàng từ hôm nay bắt đầu, bất kể là ai tới tìm ta, đều nói tìm không thấy phủ gì hổ dạ no phủ hì tổ, đã không mặt mũi thấy người.